Chiến Long Vô Song, chương 922. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người họ đều có phong cách chiến đấu rất mạnh bạo, vậy nên cuộc đấu diễn ra vô cùng khốc liệt. Rầm rầm xoảng xoảng, hai người tay đấm chân đá, giao tranh với nhau, đồ đạc xung quanh và tấm sàn đắt tiền đều bị nghiền nát. Hắc Hoàng một hơi tung liên tục mấy chiêu, nhưng mỗi chiêu đều bị Trần Ninh nhẹ nhàng tiếp được. Hắn đã mồ hôi đầy đầu, thế nhưng Trần Ninh vẫn không hề đỏ mặt hay thở dốc. Hắn càng đấu càng cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy sức mạnh của Trần Linh sâu không lường được. Ngay lúc hắn đang thấy kinh hãi thì giọng nói lành lạnh của Trần Ninh bỗng vang lên bên tai. Thực lực của anh không tệ, nhưng là còn kém xa. Anh thua rồi. Trần Ninh nói rút lời, liền thay đổi cách đánh phòng ngự của mình, bắt đầu tấn công. Rầm rầm rầm, Trần Ninh mạnh mẽ tung ra ba cú đấm đối đầu với Hắc Hoàng, mạnh mẽ phá vỡ thế phòng ngự của Hắc Hoàng, khiến Hắc Hoàng giật mình lui lại ba bước liên tiếp. Trước ngực hắn lúc này trống trơn. Ngay lúc này, anh cũng xoay người lại áp sát vào lòng Hắc Hoàng, dùng cùi trỏ thúc mạnh vào ngực của Hắc Hoàng. Rầm, Hắc Hoàng hụ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình khổng lồ của hắn văng về phía sau. Mấy tên thuộc hạ của Hắc Hoàng thấy vậy thì lập tức mặt mày tái nhợt cả. Điền Trừ, Bát Hỗ Vệ và Đồng Kha đều lộ ra vẻ vui mừng. Ngay khi Hắc Hoàng bay ra, đang lúc mọi người cảm thấy thắng thua đã phân thì đột nhiên, một bóng đen nhanh như chớp lao ra. Bóng đen ấy nhấc tay lên. Trong tay bóng đen là một thanh nhuyễn kiếm, đâm xuyên qua khoảng không. Xoẹt, một kiếm chặt đứt đầu Hắc Hoàng trước mặt tất cả mọi người. Trần Ninh không ngờ lại đột nhiên có một cao thủ áo đen nhảy ra, chặt đứt đầu Hắc Hoàng trong không trung. Anh vô cùng tức giận rồng lên. Bắt lấy người này, kiếm khách bí ẩn này chính là Huyền Phong. Ngay lúc Huyền Phong chém đứt đầu Hắc Hoàng xong, cổ tay của hắn rung lên một cái, thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn lập tức vỡ nát. Vô số mảnh vỡ như hoa lê trong cơn mưa xối xả bắn về phía Trần Ninh và những người khác. Trần Ninh phát tay, giống như tạo nên một làn sóng, trực tiếp thổi văng các vụn kiếm đang bay về phía họ. Nhưng mà nhóm thuộc hạ của Hắc Hoàng lại không được may mắn như vậy. Tất cả bọn họ đều bị các mảnh vỡ bắn vào, đồng loạt hét lên thảm thiết rồi ngã ra đất. Lúc quay sang nhìn Huyền Phong thì hắn đã biến mất tăm mắt tích. Điền Trừ tức giận nói, Hắc Hoàng đã thua trận, vốn anh ta có thể làm nhân chứng cho chúng ta, thế mà tên kia lại đột nhiên nhảy ra giết người diệt khẩu. Để tôi đuổi theo anh ta. Chấm, Điền Trừ nói xong liền muốn đuổi theo Huyền Phong. Trần Ninh quát, đừng đuổi theo. Người này từ lúc xuất hiện cho đến lúc biến mất hành động vô cùng lưu loát, chớp cái liền biến mất, chắc chắn là cao thủ hàng đầu, chưa chắc anh có thể đuổi kịp hắn, thậm chí có thể do đuổi theo mà gặp chuyện. Điền Trừ không khỏi nói, thiếu soái, vậy chẳng lẽ chúng ta phải chịu mất toi công sức lần này sao? Trần Ninh nhàn nhạt nói, giết người diệt khẩu, ít nhất chứng tỏ có người có vấn đề. Hơn nữa bọn họ cũng bắt đầu hoảng rồi. Đợi xem phía Từ Đình Tùng có thể mang đến cho chúng ta tin tức tốt gì không. Không lâu sau đó, Điền Vệ Long, Nguyễn Hồng và Từ Đình Tùng gần như cùng lúc dẫn theo thủ hạ của mình chạy đến, phong tỏa toàn bộ khách sạn. Điền Vệ Long và Nguyễn Hồng đều vô cùng khiếp sợ. Thiếu soái ở thủ đô vậy mà lại bị tập kích hai lần liên tiếp. Thật là quá điên rồ. Bọn chúng đang khiêu khích bọn họ đây mà. Điền Vệ Long trầm giọng hét. Người đâu? Lập tức thiết lập giới nghiêm toàn thành phố. Nguyễn Hồng cũng xanh mặt nói. Truyền lệnh của tôi. Toàn bộ người của Cục An toàn Quốc gia bị hủy bỏ thời gian nghỉ phép. Tất cả mau chóng điều tra rõ sự việc này cho tôi. Phải tóm được hết tất cả những người tham gia tập kích thiếu soái. Sắc mặt Từ Đình Tùng tái nhợt, ông ta cũng muốn nói gì đó. cũng muốn làm gì đó. Nhưng vừa mở miệng ra lại thốt không nên lời. Trị an của thủ đô là do ông ta quản lý. Nhưng thiếu soái lại bị tập kích 2 lần liên tiếp ngay trên địa bàn của ông ta. Đây chắc chắn là sơ suất nghiêm trọng của ông ta. Ông ta nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm đến cùng. Cách Trương.